Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, tại quán đồng làm khó dễ. Đón khách phong, đây là Thiếu Hoa Tông nội môn một tòa phổ thông thông sơn phong. Cũng không có người ở, đỉnh núi bị gọt đi, phía trên rất bằng phẳng, mà lại tu trúc rất nhiều đình nghỉ mát cùng hành lang. Có thể cung cấp người nghỉ ngơi. Vương thần bọn người bị ném tại đón khách phong. Diêu Đan Trần mang theo Hoàn Nhan Đoạt trực tiếp rời đi. Về phần vương thần đám người vấn đề chỗ ở, sẽ có Thiếu Hoa Tông đệ tử cho bọn hắn an bài. Đến Thiếu Hoa Tông, bọn hắn cũng không nóng nảy. 20 người ngồi tại trong lương đình, một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm, chờ lấy Thiếu Hoa Tông người tới cho bọn hắn an bài trụ sở. Đón khách phong là tạm thời chiêu đãi khách nhân địa phương. Chưa có người đến, Thiếu Hoa Tông đệ tử là sẽ không tới đón khách phong tới. Lúc này đón khách phong, chỉ có vương thần 20 cái đệ tử. Trừ cái đó ra, không có một ai. À, Mục Tĩnh Hàm, kia là Thần Long Học Viện luyện đan viện đệ tử. Ha ha, Thần Long Học Viện người mỗi năm tiểu đan hội thứ nhất đếm ngược. Không nghĩ tới. Bọn hắn tới vẫn rất tích cực nha. Những người này ra mặt ngược lại là rất dày. Nếu đổi lại là ta, ta nhất định sẽ không tới sớm như vậy. Liên tục 3 năm hạng chót, thật sự là thật mất thể diện. Ngẫu nhiên có 2-3 cái Thiếu Hoa Tông đệ tử từ đón khách trên đỉnh không lướt qua. Có người nhận ra vương thần một nhóm người, châm chọc hai câu, liền bay lên rời đi. Những người này tiếng nói rất lớn. Không có tránh hiểm nghi ý tứ. Cái này, Mục Tĩnh Hàm đám người sắc mặt khó coi. Nguyên bản không tệ tâm tình không còn sót lại chút gì. Từng cái sắc mặt hắc như đáy nồi. Mau nhìn, kia là vương thần. Cái gì? Lại là vương thần. Vương thần. Cái nào vương thần? Còn có thể là cái nào vương thần? Thu hoạch được Thăng Long vương giả cái kia vương thần nha. Là hắn. Có người nhận ra vương thần. Cũng dừng bước, trên không trung đối vương thần chỉ trỏ. Vương thần đến rồi, hắn cũng là luyện đan viện đệ tử, mà lại là tới tham gia tiểu đan hội. Một tin tức tại Thiếu Hoa Tông đệ tử bên trong truyền ra. Vương thần đến, tại Thiếu Hoa Tông đưa tới cực đại oanh động. Hắn đến, có thể nói so tiểu đan hội các đệ tử, càng thêm làm người khác chú ý. Vương thần tiểu tử kia tới, có ý tứ. Đến ta Ngọc Khôn địa bàn, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Một cái thanh niên mặc áo đen đứng ở một tòa sát thiên trên cự phong. Khóe miệng không khỏi lộ ra tà ý tiếu dung. Vương thần, ghê tởm tiểu tử, không nghĩ tới hắn thế mà đến rồi. Liễu Nguyên Phong mở to mắt, đứng dậy, hắn cũng lộ ra cười tàn nhẫn ý. Vương thần tại đón khách phong, chúng ta mau đi xem một chút. Ghê tởm. Tiểu tử kia thế mà thật đến rồi. Đều biết hắn là thế hệ trẻ tuổi nhục thân người mạnh nhất. Không biết cụ thể chiến lực như thế nào. Hắn chính là vương thần. Đánh bại Phượng Khinh Vũ cường giả. Chính là hắn. Liễu sư huynh nhục thân cũng không sánh bằng hắn. Bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Không bao lâu. Đón khách phong trên không. Đã bu đầy người. Tất cả mọi người là đến xem vương thần. Chỉ là một cái linh hải cảnh võ giả, cũng chẳng có gì ghê gớm. Ta một tay liền có thể trấn áp hắn. Một cái Thiếu Hoa Tông tuổi trẻ đệ tử nhìn thoáng qua phía dưới vương thần, khinh thường bĩu môi. Đã dám đến chúng ta Thiếu Hoa Tông, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một chút. Không ít người sắc mặt khó coi nhìn xem vương thần. Bọn hắn cảm thấy vương thần chỉ là nhục thân tương đối mạnh, chân chính chiến lực khẳng định không được. Rất nhiều người đều muốn khiêu chiến hắn. Dù sao cái sau là tứ đại thế lực thế hệ trẻ tuổi danh nhân. Nhục thân người mạnh nhất. Một khi chiến thắng hắn, danh khí tuyệt đối sẽ tăng nhiều. Vương thần học trưởng, ngươi thật là lớn danh khí nha. Lại có nhiều người như vậy tới thăm ngươi. Dương Tố Tâm nhìn xem không trung lít nhà lít nhít Thiếu Hoa Tông đệ tử. Đối vương thần cười nói. Cái này cũng chưa chắc là chuyện gì tốt. Vương thần cười khổ lắc đầu. Hắn phát hiện đại bộ phận Thiếu Hoa Tông đệ tử đều đối với hắn nhìn chằm chằm. Ánh mắt nhìn hắn, tựa như nhìn một con dê đợi làm thịt. Nhìn xem không trung như lang như hổ mọi người. Mạc Tương Nhã co lại thu nhỏ đầu. Nói, đúng vậy a. Hiện tại Thiếu Hoa Tông không biết có bao nhiêu đệ tử kìm nén khiêu chiến Vương Thần học trưởng đâu. Ta phát hiện Vương Thần học trưởng vô luận ở nơi nào. Động năng gây nên không nhỏ oanh động. Trương Tung cũng cười mở miệng. Mục Tĩnh Hàm liếc một cái Vương Thần. Nói, phải nói Vương Thần vô luận ở đâu. Đều sẽ có một đống lớn phiền phức. Ách, Vương Thần trợn mắt một cái. Chỉ có cười khổ. Vương Thần học trưởng, người phải cẩn thận. Thiếu Hoa Tông đệ tử sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Không nên quên, tại Thăng Long bí cảnh bên trong, Thiếu Hoa Tông Liễu Nguyên Phong chính là thua ở trong tay của ngươi. Còn có Ngọc Khôn, mặc dù ngươi không cùng hắn giao thủ qua, nhưng là hắn bại bởi Phượng Khinh Vũ, mà Phượng Khinh Vũ lại bại bởi ngươi. Chẳng khác gì là gián tiếp thua với ngươi. Dương Tố Tâm sắc mặt thận trọng nói ra mấy câu nói như vậy. Tố Tâm nói không sai. Ngọc Khôn cùng Liễu Nguyên Phong đều là Thiếu Hoa Tông đỉnh tiêm thiên kiêu. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ, tại Thăng Long bí cảnh bên trong thua với ngươi, khẳng định sẽ ở trong hiện thực lấy lại danh dự. Lấy thực lực ngươi bây giờ, đối đầu Ngọc Khôn cái này cấp bậc đối thủ, vẫn là ăn thiệt thòi. Dù sao ngươi linh khí tu vi quá thấp, Mục Tĩnh Hàm sắc mặt cũng có chút khó coi. Chậm rãi mở miệng, yên tâm đi, ta có chừng mực. Vương Thần bình tĩnh gật đầu, cũng không có chút nào vẻ sợ hãi. Mục Tĩnh Hàm, một cái áo vàng thanh niên rơi xuống trước mắt mọi người. Đánh gãy mấy người nói chuyện, người này độc thân đến đây. Hắn sắc mặt ngạo nghễ, nhìn lướt qua Mục Tĩnh Hàm sau lưng mấy người. Trong mắt rõ ràng mang theo vài phần vẻ khinh bỉ. Tại quán đồng, ngươi làm sao đến đây? Mục Tĩnh Hàm gặp người này đến, có chút nhíu mày. Hiển nhiên nàng cũng nhận biết người tới, mà lại đối với hắn có chút không thích. Ta là phụng mệnh mà đến, an bài cho các ngươi trụ sở. Đi theo ta. Tại quán đồng vứt xuống một câu, liền phi thân lên, cũng không có cùng đám người nói nhiều dục vọng. Đi thôi. Mục Tĩnh Hàm mặc dù không thích cái này áo vàng thanh niên tại quán đồng, vẫn là chào hỏi đám người đi theo cước bộ của hắn. Người ở đây nhiều lắm, bị người vây xem cảm giác để nàng rất không thoải mái. Hừ, có gì có thể phách lối. Trương Tung bọn người giận dữ, phi thường không thích tại quán đồng thái độ. Hắn là ai? Vương Thần nhìn mọi người một cái, mở lời hỏi thăm. Bởi vì hắn phát hiện, Mục Tĩnh Hàm bọn người giống như đều biết người này. Hắn là Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ tử. Luyện đan kỹ nghệ phi thường tinh xảo. Ngoại trừ Trịnh Phong bên ngoài, thuật luyện đan của hắn, có 102 Thiếu Hoa Tông đệ tử, thuộc về Thiếu Hoa Tông luyện đan đệ tử người thứ hai. Chính là so với Mục Tĩnh Hàm học tỷ, cũng không kém cỏi. Trương Tung nói ra tại quán đồng thân phận, nguyên lai là luyện đan đệ tử. Vương Thần gật gật đầu. Đến, chính là chỗ này. Tiểu đan hội trước khi bắt đầu, các ngươi trước hết tạm thời ở chỗ này đi. Tại quán đồng mang theo mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ địa phương. Tại một cái thấp bé trên đỉnh núi dừng bước. Cái gì? Để chúng ta ở chỗ này? Đám người mắt trợn tròn, nhìn phía dưới cỏ dại rậm rạp ngọn núi nhỏ, cũng nhịn không được lộ ra thần sắc tức giận. Dưới chân ngọn núi nhỏ này, chẳng những thấp bé, mà lại linh khí mỏng manh, căn bản cũng không thích hợp tu luyện. Tại quán đồng, người đây là ý gì? Khinh người quá đáng, loại địa phương này có thể ở lại người sao? Mục Tĩnh Hàm giận dữ, dựa theo dĩ vãng quản lý, bọn hắn những này tham gia tiểu đan hội đệ tử, đều sẽ bị an bài tại linh khí cực kỳ phong phú địa phương. Chính là so ra kém Ngọc Khôn đám người chỗ ở, cũng chênh lệch không được quá nhiều. Nhìn lại trước mắt cái này bất quá mấy ngàn mét cao sườn núi nhỏ, đơn giản chính là dùng mình người. Đừng nói ngọn núi nhỏ này ngọn núi, chính là phụ cận cái này một mảnh khu vực cũng đều là linh khí mỏng manh. Không có đệ tử tại cái này chim không thèm ý. Không, phải nói là đều là phân chim địa phương mở động phủ. Tại quán đồng ném cho Mục Tĩnh Hàm một tấm lệnh bài. Cười ta nói, Không có cách nào. Gần nhất ta Thiếu Hoa Tông tới không ít gần đây đệ tử. Nơi ở tương đối chen chúc, chỉ có ủy khuất mấy vị. Dù sao các ngươi ở chỗ này cũng đợi không được bao dài thời gian. Ở chỗ nào cũng là giống nhau. Ngươi, Mục Tĩnh Hàm hận không thể dùng lệnh bài đập chết tại quán đồng. Cái sau rõ ràng là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bọn hắn trên đường tới, rõ ràng nhìn thấy không ít nhàn rỗi sơn phong, mà lại linh khí phong phú. Sở dĩ cho bọn hắn an bài cái này đất cằn sỏi đá, rõ ràng chính là cố ý. Ghê tởm. Dương Tố Tâm mấy người cũng đều hai mắt phun lửa, trừng mắt tại quán đồng. Lý Mật trên đó trước chất vấn, tại quán đồng ngươi cứ như vậy đối đãi quý khách sao? Ngươi có tin ta hay không đến Diêu trưởng lão nơi đó cáo ngươi? Quý khách, tại quán đồng khinh thường cười nói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng thượng quý khách hai chữ này. Tiểu đan hội liên tục 3 năm thứ nhất đếm ngược, nếu như ta là các ngươi, ta đều không mặt mũi tới đây tham gia tiểu đan hội. Ngươi, đám người nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì bọn họ thật là 3 năm thứ nhất đếm ngược. Trách không được Lôi Húc Tử cũng không nguyện ý đến Thiếu Hoa Tông. Vương Thần sắc mặt quái dị, hắn cảm thấy nếu như Lôi viện trưởng tới, nhận vũ nhục tuyệt đối so với bọn hắn còn nhiều hơn. Thấy mọi người sắc mặt phẫn nộ, tại quán đồng cười càng thêm sán lạn. Hắn nói tiếp, về sau tiểu đan hội, ta khuyên các ngươi cũng không cần lại tham gia. Tỉnh mất mặt xấu hổ. Tiểu đan hội có hay không các ngươi Thần Long học viện đệ tử đều như thế. Không quan trọng. Ghê tởm. Đám người mài răng, bọn hắn đều là Thần Long học viện thiên tài luyện đan đệ tử. Ở đâu đều là được người tôn kính tồn tại. Chưa từng bị người như vậy vũ nhục, mà lại là tại bọn hắn am hiểu nhất lĩnh vực bị người đả kích. Nếu như không phải tại Thiếu Hoa Tông địa bàn bên trên, đám người hận không thể xé xác cái này ghê tởm tại quán đồng. Tự giải quyết cho tốt a các vị. Tại quán đồng phất phất tay, quay người rời đi. Chờ một chút, Vương Thần đột nhiên gọi lại tại quán đồng. Còn có cái gì? Tại quán đồng không nhịn được quay người nghênh đón hắn, lại là một cái rắn rắn chắc chắc quả đấm. Răng rắc, Vương Thần một quyền đem tại quán đồng xương mũi đánh gãy. Cái sau cũng bị sinh sinh đánh vào trong bụng. A đau chết mất tương đương, tại quán đồng kêu thảm. Một cái tay che mũi, máu tươi từ hắn khe hở bên trong tuôn ra, nhuộm đỏ hắn một nửa ống tay áo. Đánh thật hay. Đám người sững sờ, nhìn xem thụ thương tại quán đồng, đều cảm giác ra một ngụm ác khí. Đồng thời trong lòng bọn họ cũng đang âm thầm bội phục Vương Thần đảm lượng, dám ở Thiếu Hoa Tông ẩu đả nó môn hạ đệ tử. Ngươi dám đánh ta, Vương Thần, đừng cho là ta không biết ngươi. Ngọc Khôn sư huynh cùng Liễu Nguyên Phong sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tại quán đồng mở miệng, hắn đồng dạng nghĩ không ra, Vương Thần dám ở nơi này động thủ. Ba, Vương Thần không nói gì, mà là tiện tay cho hắn hai bàn tay. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.